Inh inh người ta treo củ cải trước mặt con lừa để gạt nó kéo hàng, còn anh công treo củ cải trước mặt em thụ vì muốn em tập thể dục thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một em thụ nghi ngờ chồng mình có được hay không, đến lúc em nó biết chồng mình không những được mà còn quá xá được thì lại hối hận xanh ruột. Nhìn cái mặt hớn hở của con lừa nhìn củ cà rốt, tôi lại liên tưởng đến vẻ mặt của em thụ cách Trương.